Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211 nói tốt vài câu. Chương 211 nói tốt vài câu. Triệu Hàm Chương hoảng sợ, theo bản năng đi xem Hạ Hầu Nhân. Chẳng lẽ người này là Triệu Minh Chi kỷ bạn tốt? Một ngày không thấy như cách tam thu cái loại này. Lại thấy Hạ Hầu Nhân trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, sau đó liền khôi phục như thường, cũng sắc mặt kích động nắm lấy Triệu Minh tay. Triệu Hàm Chương cơ hồ muốn cảm thấy chính mình xem hoa mắt, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hai mắt của mình cùng trực giác. Nàng ánh mắt ở hai người chi gian qua lại hoạt động, trầm mặc mỉm cười. Triệu Minh vẻ mặt kích động giữ chặt Hạ Hầu Nhân hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới quay đầu cùng Triệu Hàm Chương nói: Đây là Hạ Hầu Tử Thái, ngươi nên xưng là thúc phụ. Triệu Hàm Chương nhấc tay hành lễ, cung kính kêu một tiếng: Thúc phụ. Trong lòng thì tại tưởng Hạ Hầu Tử Thái là ai. Nàng không ở nàng chính mình trong trí nhớ tìm ra hắn tới, nhưng thật ra ở trong trí nhớ ra phả tìm được rồi một chút manh mối. Hạ Hầu A tương đương làm Triệu Minh như thế khẩn trương. Hạ Hầu, nàng mỉm cười nhìn về phía Triệu Minh, hy vọng hắn có thể nhiều cho nàng một chút manh mối. Triệu Minh đã lôi kéo Hạ Hầu Nhân tay hỏi: Hạ Hầu tướng quân, nhưng hảo, phái công tốt không? Triệu Hàm Chương liền đã biết, cấp huyên cùng nàng đề qua, năm nay Dự Châu đại công chính là Hạ Hầu Tuấn. Triệu Minh trong miệng Hạ Hầu tướng quân, cùng nàng còn có chút quan hệ đâu. Hạ Hầu Nhân là vì Triệu Hàm Chương tới, cho nên Triệu Minh nhiệt tình cũng không thể đánh gãy mục đích của hắn. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, tam nương không tiến vườn tham gia lễ yến sao? Hắn cười nói: Tam nương phong tư hoàn toàn ở chúng danh sĩ phía trên. Nói ra thật xấu hổ, ta chờ nam tử còn chưa có tam nương dũng khí cùng tài hoa. Thạch Lạc ở Ký Châu vùng hoành hành, ít có đối thủ, mà tam nương ngươi lại có thể đánh đuổi hắn. Ta chờ xa không kịp ngươi. Triệu Hàm Chương hơi hơi nhướng mày, liếc mắt một cái Triệu Minh sau phong khinh vân đạm nói: Thúc phụ tán thưởng. Mặc kệ là đánh đuổi Thạch Lạc, vẫn là quản lý Tây Bình huyện đều không phải Hàm Chương một người chi công. Này đều dựa vào Minh bá phụ cùng thân tộc nhóm giúp đỡ, mọi người một bộ hiểu rõ bộ dáng. Xem ra, thực tế khống chế Tây Bình huyện chính là Triệu Thị, chỉ là không biết Triệu Thị vì sao đẩy Triệu Hàm Chương một nữ tử ra tới che ở phía trước, mà không phải dùng mặt khác con cháu. Bị ám chỉ vì phía sau màn đại lão Triệu Minh. Hắn liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương, lôi kéo Hạ Hầu Nhân nói: Tam nương đang ở giữ đạo hiếu, cho nên không tiến vườn. Tử Thái nếu tới Tây Bình, như thế nào cũng phải nhìn vừa thấy ta nhữ nam tài tuấn. Sang năm là định phẩm chi năm, mong rằng Tử Thái ở Hạ Hầu tướng quân trước mặt thật đẹp ngôn vài câu. Hạ Hầu Nhân trầm ngâm không nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền cười nói: Thúc phụ nếu tới Tây Bình, nhất định phải ở Tây Bình nhiều trụ mấy ngày. Hàm Chương tiếp khách, cũng thỉnh thúc phụ kiến thức một chút Tây Bình sơn xuyên nhân vật. Hạ Hầu Nhân lúc này mới cười rộ lên, gật đầu nói: Vậy làm phiền tam nương. Lúc này mới tùy Triệu Minh tiến vườn, một lần nữa tham gia lễ yến. Triệu Hàm Chương nhìn theo hắn đi vào, xoay người liền trở lại trên xe. Trở về, Triệu Nhị Lang ở trong nhà chơi, Triệu Chính cũng ở chỗ này. Hai người chính cầm mộc kiếm ở trong sân một đi một về đánh. Kỳ thật là Triệu Nhị Lang ở làm Triệu Chính đánh. Mặc kệ Triệu Chính dùng như thế nào lực, từ góc độ nào công kích hắn, hắn đều có thể đón đỡ trụ. Nhìn đến tỷ tỷ trở về, Triệu Nhị Lang thoáng dùng sức, đem Triệu Chính kiếm đẩy ra, nhảy qua tới: Ta A tỷ đã trở lại, ta không cùng ngươi chơi. Dứt lời chạy đến Triệu Hàm Chương bên người, đem đầu duỗi đến nàng trước mặt: A tỷ, ngươi xem ta ngọc quan, có người đưa ta. Triệu Hàm Chương cười hỏi: người nào như vậy hào phóng? Triệu Nhị Lang nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Không quen biết, ta cùng chính đệ trở về thời điểm gặp phải. Hắn hỏi ta gọi là gì? Ta trả lời hắn, hắn liền đưa ta. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía một bên Phó An. Phó An lập tức tiến lên nói. Tiểu nhân hỏi, vị kia lãnh quân hạ nhân nói bọn họ là Hạ Hầu gia. Triệu Hàm Chương liền biết là ai. Nàng sờ sờ Triệu Nhị Lang đầu nói. Khá xinh đẹp, đó là thúc phụ, đã là trưởng bối ban tặng. Vậy ngươi liền mang đi. Triệu Chính trầm tĩnh đứng ở một bên. Nghe vậy hỏi, tam tỷ tỷ, đưa quan người là phái huyện Hạ Hầu thị sao? Triệu Hàm Chương gật đầu. Đúng vậy, nghe A Phụ nói. Năm nay đại công chính đó là Hạ Hầu tướng quân. Triệu Hàm Chương thấy hắn còn tuổi nhỏ liền nghiêm. Trang bộ dáng thật là đáng yêu. Liền lãnh bọn họ ở hành lang hạ ngồi xuống. Cười hỏi, như thế nào? Tiểu A Chính cũng tưởng định phẩm. Triệu Chính sắc mặt ửng đỏ nói. Ta còn nhỏ đâu, nhưng ta A Phụ đang tuổi lớn. Triệu Hàm Chương gật đầu. Thúc phụ bất luận nhân phẩm, vẫn là tài hoa đều là thượng phẩm. Nếu tham gia định phẩm, phẩm cấp sẽ không rất thấp, nhưng hiện tại định phẩm đầu xem là ra thế. Triệu Chính sầu lo nói, tam tỷ tỷ, ta tổ tông, ngài cùng Hạ Hầu tướng quân có thân, có không vì phụ thân nói tốt vài câu. Triệu Hàm Chương, nhỏ mà lanh, ngươi sao biết phụ thân ngươi nguyện ý đi định phẩm, nguyện ý xuất sĩ, trước kia có lẽ không muốn. Nhưng hiện tại A Phụ không phải ở vì tam tỷ tỷ làm việc sao? Triệu Chính nói, ngài đem huyện nha trung tư lại, trong quân doanh thập trưởng chờ đều đưa cho A Phụ giáo. Còn làm A Phụ dạy bọn họ binh pháp, Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi hảo thông minh a, quả thực mới 8 tuổi sao? Triệu Chính một đầu hắc tuyến, tam tỷ tỷ, ta đã 8 tuổi. Không phải 8 tháng, loại sự tình này như thế nào sẽ tưởng không rõ. Bên cạnh 12 tuổi Triệu Nhị Lang liền tưởng không rõ. Hắn căn bản không nghe hiểu bọn họ ý tứ. Thấy chính mình mới giao hảo bằng hữu cầu tỷ tỷ. Hắn liền cũng đi theo cầu. A tỷ, người liền giúp chính đệ đi. Triệu Hàm Chương vỗ nhẹ hắn đầu. Biết là chuyện gì sao khiến cho ta giúp. Bất quá chuyện này với ta mà nói không khó, nói ngọt sao? Nàng thực am hiểu, nhưng nhân gia có nghe hay không liền không ở nàng trong phạm vi khống chế. Nhưng, thúc phụ quả thực nguyện ý định phẩm sao? Chính đệ, sự tình quan thúc phụ tương lai, người tốt nhất tự mình hỏi một câu hắn, Triệu Chính nói. A Phụ không mừng cầu người, ta tưởng cấp A Phụ một kinh hỉ. Hay là kinh hách mới hảo, Triệu Hàm Chương biết hắn thông minh. Dứt khoát đề điểm hắn nói, biết thúc phụ cùng thất thúc tổ vì sao quan hệ ác liệt sao? Triệu Chính rũ xuống đôi mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói, bởi vì ta A Nương. Triệu Hàm Chương chụp một chút hắn đầu, miên man suy nghĩ cái gì đâu, cùng ngươi A Nương có quan hệ gì? Nàng nói, bởi vì ngươi tổ phụ không đáng tin cậy. Tuy nói vãn bối không nên sau lưng nghị luận trưởng bối khuyết điểm. Nhưng vì dự phòng hậu bối tương lai phạm giống nhau sai lầm. Nên nói vẫn là đến nói. Người tổ phụ tam quan cùng phụ thân ngươi hoàn toàn không giống nhau. Đây là bọn họ phụ tử hai cái nói không đến cùng nhau nguyên nhân chi nhất. Cái thứ hai nguyên nhân đó là. Người tổ phụ ý đồ khống chế phụ thân ngươi. Làm thúc phụ hoàn toàn chiều hắn an bài tới. Triệu Hàm Chương nói, nhưng thúc phụ tuy là tử, nhưng cũng là một người. Hắn là một cái độc lập người, có ý nghĩ của chính mình. Hắn hành vi hẳn là chịu chính mình tâm khống chế, mà không nên đến từ chính người thứ hai, chính đệ. Ngươi hiện tại muốn giống ngươi tổ phụ giống nhau đi khống chế phụ thân ngươi hành vi sao? Triệu Chính vừa nghe sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức liên tục xua tay. Ta không có, tam tỷ tỷ, ta chính là tưởng cấp phụ thân một kinh hỉ. Triệu Hàm Chương vuốt hắn đầu trấn an hạ hắn, nhẹ giọng nói, cấp kinh hỉ phương thức có rất nhiều. Đây là nhất sai lầm một loại. Ngươi muốn thật muốn ở phương diện này cho ngươi phụ thân trợ lực, kia cũng đến hỏi trước quá phụ thân ngươi, biết hắn có phải hay không thật sự nghĩ ra sĩ, tưởng định phẩm mới hảo. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.